Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 220, Thỉnh Phụ Hoàng chịu chết. Góc truyện audio.com. Làm ra giết cha sau khi quyết định. Bách Lý Minh Sách cả người đều giống như trưởng thành không ít. Cũng trở nên vô cùng quả quyết. Hắn trực tiếp hỏi. Đại nhân, ta tại hỗn huyết giao nhân bên trong rất có uy vọng. Trong nước đại bộ phận hỗn huyết giao nhân đều sẽ nghe hiệu lệnh của ta. Cho nên trực tiếp tiến vào trong hoàng cung không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Long Hư Tử ngay tại giao nhân quốc bên trong. Đối phương một người liền đủ để hủy diệt ta toàn bộ giao nhân quốc. Lý Huyền Tông vung tay lên nói. Không cần lo lắng, nếu ta chuẩn bị nhường ngươi ra tay. Ngoại giới những vật này ta tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Long Hư Tử lúc trước thừa dịp ta không tại. Sách động giao nhân quốc, lần này ta tự nhiên cũng là muốn gậy ông đập lưng ông. Chỗ của hắn ta sẽ dẫn dắt rời đi. Bách Lý Minh Sách do dự một chút lại nói. Nhưng coi như là dẫn dắt rời đi Long Hư Tử, ta cũng chưa chắc có thể giết được Phụ Hoàng. Bách Lý Nguyên Cát, hắn dù sao cũng là giao nhân quốc vương. Không ít thực lực mạnh mẽ giao nhân quốc hoàng thất quý tộc vẫn là đối với hắn trung thành tuyệt đối. Mà lại hắn những năm này mặc dù say mê tửu sắc. Nhưng lại như trước vẫn là linh đài cảnh. Ta không phải là đối thủ. Lý Huyền Tông vung tay lên. Quanh thân mạnh mẽ kiếm khí bỗng nhiên hiển hiện. Thủy hỏa nóng bỏng thâm hàn. Khí tức cuồng bạo. Trạch khí bao bọc thiên địa. Nhuận vật im ắng. Ba thanh chu tiên kiếm trong nháy mắt hiện lên ở Bách Lý Minh Sách trước mắt. Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết. Linh khí trong hư không ngưng tụ. Hóa thành cấm chế đem ba thanh chu tiên kiếm kiếm khí phong cấm. Đưa vào Bách Lý Minh Sách trong tay. Này ba thanh chu tiên kiếm tạm thời cho ngươi mượn dùng một lát. Phía trên kiếm khí cấm chế chỉ đủ ngươi ra tay một lần. Nhưng cũng đủ để đem người phản đối toàn bộ chém giết. Bách Lý Minh Sách là được chứng kiến này chu tiên kiếm uy năng. Thậm chí có khả năng cứng rắn chống đỡ Trường Hải quận đỉnh tiêm kiếm tu Lâm Vân Lễ Vân Linh Phi kiếm. Có loại bảo vật này. Dù cho Bách Lý Nguyên Cát trong tay có một ít giao nhân quốc át chủ bài tại. Cũng là ngăn không được hắn. Quảng cáo. Bách Lý Minh Sách sau khi trở về. Lý Huyền Tông lập tức bắt đầu phát động, nhường Hoàng Thiên Thanh cùng Kim Linh công tử, thậm chí cả Ngao Nhã tại Trường Hải quận các loại địa phương kiếm chuyện. Khiên động Trường Hải quận các đại phái lực chú ý, mà Lý Huyền Tông cũng là lẻ loi một mình xuất hiện tập kích Xích Hà Tiên Tông tại Trường Hải quận một tòa điểm liên lạc. Hấp dẫn Long Hư Tử lực chú ý, Long Hư Tử là tuyệt đối không vừa lòng tại chẳng qua là đem hắn chạy về Đông Hải bờ. Mà là muốn tính mạng của hắn, mong muốn trên người hắn âm cực thần thạch, cho nên chỉ cần có cơ hội, Long Hư Tử là tuyệt đối sẽ động thủ đưa hắn chém giết. Lý Huyền Tông đem mình làm mồi dụ, quả nhiên là nắm tại giao nhân quốc bên trong Long Hư Tử cho dẫn ra tới. Mà cùng lúc đó, bị cầm tù Bách Lý Minh Sách cũng là lập tức phát động. Mang theo dưới trướng hắn những cái kia hỗn huyết giao nhân. Một đường xông vào hoàng cung ở trong. Toàn bộ giao nhân quốc thuần huyết giao nhân quý tộc vẫn chưa tới 100 người. Cơ hồ trong hoàng cung tất cả tùy tùng vệ cung nữ các loại đều là hỗn huyết giao nhân. Cho nên Bách Lý Minh Sách chẳng qua là mang theo mấy chục người tiến vào bên trong. Nhưng đội ngũ lại là càng lúc càng lớn. Cuối cùng vậy mà phát triển thành mấy trăm người. Có chút ngoài ý muốn đi ngang qua giao nhân hoàng thất quý tộc nhìn thấy cảnh tượng như thế này còn chưa kịp kêu gào. Liền đã bị bọn hắn bắt lại. Lúc này Bách Lý Nguyên Cát còn không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Hắn còn ở trong đại điện nhìn xem xinh đẹp giao nhân khiêu vũ. Quần áo càng nhảy càng ít cái chủng loại kia. Đầu nhập vào Long Hư Tử sau hắn mới biết được. Đối với hắn chính mình bản người mà nói. Đầu nhập vào Long Hư Tử nhưng là muốn so đầu nhập vào Đông Hải Nhất Mạch thoải mái nhiều. Đầu nhập vào Đông Hải Nhất Mạch hắn còn phải dựa vào lực lượng của mình đi phát triển giao nhân quốc. mà đầu nhập vào Long Hư Tử. Hết thảy đều chỉ muốn dựa theo Long Hư Tử yêu cầu thuận tiện. Ngược lại hắn cái này quốc vương là không cần quan tâm. Chỉ cần an an ổn ổn ngốc trong hoàng cung hưởng lạc thuận tiện. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cửa đại điện trực tiếp bị oanh vỡ. Ca cơ đám vũ nữ dồn dập thét chói tai vang lên tứ tán thoát đi. Bách Lý Nguyên Cát cũng là toàn thân lắc một cái. Lý Huyền Tông mang theo Đông Hải nhất mạch đánh tới. Chờ đến hắn quay người xem xét. Lúc này mới phát hiện lại là Bách Lý Minh Sách cùng một đám hỗn huyết giao nhân. Càn rỡ, các ngươi muốn làm gì? Bách Lý Nguyên Cát đứng lên một tiếng gầm thét. Cũng không có bao nhiêu bối rối. Giao nhân quốc cứ như vậy lớn một chút xíu. Hoàng thất quyền uy thâm trọng. Đã có thể có vạn năm chưa từng xảy ra phản loạn loại chuyện này. Bách Lý Minh Sách hít sâu một hơi. Quỳ một chân trên đất. Tầm mắt lạnh lẽo. Trầm giọng nói. Nhi thần cung thỉnh phụ hoàng chịu chết. Dùng cứu ta giao nhân quốc vạn thế đời cơ nghiệp. Bách Lý Nguyên Cát đột nhiên sững sờ. Sau đó chỉ Bách Lý Minh Sách khí tay đều run rẩy. Nghiệt chướng. Ngươi có biết hay không ngươi đến tột cùng nói thêm gì nữa? Bách Lý Minh Sách đứng lên nói. Dĩ nhiên biết, phụ hoàng ngươi nhu nhược không có năng lực, thay đổi thất thường, làm điều ngang ngược, chỉ biết hưởng lạc, không để ý ta giao nhân quốc tương lai an nguy. Giao nhân quốc trong tay ngươi, chỉ có thể đổ xuống. Hôm nay chết ngươi một người, liền có thể sống toàn bộ giao nhân quốc mấy chục vạn người. Càn rỡ, tất cả đều động thủ. Đem cái này nghiệt tử bắt lại cho ta. Chấm, không, tại chỗ chém giết, tội không thể xá. Bách Lý Nguyên Cát hét lên một tiếng. Chung quanh một chút nghe hỏi mà đến giao nhân quý tộc có chút do dự một chút. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng có chút lại lựa chọn động thủ. Giao nhân quốc này chút hoàng thất quý tộc có chút cũng là hết sức không quen nhìn Bách Lý Nguyên Cát hành động. Cho nên trong lòng cũng là theo bản năng đứng tại Bách Lý Minh Sách bên này. Liền coi như bọn họ sẽ không đi giúp Bách Lý Minh Sách. Nhưng cũng mong muốn ngồi xem sự tình phát triển. Quảng cáo, mặc dù luận đến huyết thống khẳng định là thuần huyết giao nhân mạnh hơn. Trưởng thành chính là kim đan cảnh. Nhưng này chút hỗn huyết giao nhân thì là nhân số càng nhiều. Dù cho 1000 cái tu sĩ bên trong chỉ có thể ra một cái kim đan cảnh. Cái kia lại có bao nhiêu kim đan cảnh. Mắt thấy những cái kia giao nhân quý tộc không địch lại. Bách Lý Nguyên Cát lập tức hừ lạnh một tiếng. Quanh thân linh khí tăng vọt. Lam kim sắc chiến giáp hiện lên ở quanh người hắn. Một thanh lóng lánh lam tinh sáng bóng tam xoa kích cũng bị hắn nắm trong tay. Bách Lý Nguyên Cát dù sao cũng là linh đài cảnh tồn tại. Nhiều năm như vậy tửu trì nhục lâm. Sống an nhàn sung sướng sinh hoạt mặc dù nhường chiến lực của hắn trở nên cực kỳ không thể tả. Nhưng tu vi của bản thân hắn vẫn là ở. Hắn này chất nước hàng linh đài cảnh đối đầu vô giới hòa thượng này loại kim đan cảnh bên trong chiến lực cực mạnh tồn tại có lẽ không được. Nhưng giao nhân nhất tộc nha. Bọn hắn bản thân liền không quá am hiểu đấu pháp, cho nên gà yếu đối gà yếu. Nhưng linh đài cảnh gà yếu đối đầu kim đan cảnh gà yếu. Vậy khẳng định cũng vẫn là linh đài cảnh càng mạnh một chút. Bách Lý Minh Sách thở dài một tiếng, vung tay lên, ba thanh chu tiên kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện trước mắt mọi người. Cái kia nóng rực cuồng bạo nồng đậm kiếm khí cơ hồ đem trình ở giữa đại điện đều cho lấp đầy. Cái kia cỗ lẫm liệt lực lượng thậm chí nhường ở đây những cái kia động thủ hoàng thất quý tộc cũng nhịn không được trong lòng run lên. Theo bản năng dừng tay lại. Lý Huyền Tông, Bách Lý Nguyên Cát mang theo phẫn nộ cùng hối hận hét lên một tiếng. Hắn dĩ nhiên cũng là nhận ra Lý Huyền Tông pháp bảo thành danh Chu Tiên Kiếm. Đây chính là đủ mà đối kháng Trường Hải quận đệ nhất kiếm tu tồn tại. Trách không được Bách Lý Minh Sách nghịch tử này vậy mà dám can đảm tạo phản tới giết chính mình. Nguyên lai hắn là sớm có dựa vào. Bách Lý Nguyên Cát lúc này càng là hối hận.